Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2393, lại là hai cái bạn cũ. Thế giới trong gương tu sĩ, một phen mật mưu, không nhiều nói rõ, mật mưu sau, chuyện quan trọng nhất một trong, khẳng định là giám thị trụ bọn họ cho rằng chưa rời đi Đao Kiếm Thần Tông. Triều Kiếm Tông, Nam Thánh Sơn này ba chỗ địa phương còn lại tu sĩ hành tung. Trong sơn giã, địa phế âm khí tầng bên dưới, hoặc là ẩn thân, hoặc là ẩn núp từng cái trong gương tu sĩ. Ra sức giám thị lên, này một giám thị, chính là hơn một năm quá khứ, trước sau không gặp người tu sĩ nào đi ra, này dị thường. Cũng là lần thứ hai truyền tới những nhân tổ trong gương kia trong tay. Trong hang động, đã lại nhiều hai đạo khí tức mạnh mẽ không gì sánh được bóng dáng, này ba chỗ địa phương ra hòa. Ngược lại nhịn được, trong hang động, có người hắc cười nói, đây là ý định để Phương Tuấn Mi kia một đường, đem chúng ta điều rất xa, bọn họ mới sẽ hành động. Có người gật đầu đồng ý, có người trầm ngâm. Ta xem không giống, đột nhiên có người nói, là cái khí chất siêu quần hùng tráng hán tử, càng là lệ thiên tuyệt. Tiếng nói lối ra, lập tức hấp dẫn đến rồi ánh mắt của mọi người, bọn họ thủ sơn môn tu sĩ. Có thể đều còn ở. Lệ thiên tuyệt hỏi, con người gấp ngưng, không ở. Mấy năm trước, Phương Tuấn Mi bọn họ kia một đường vẫn chưa đi thời điểm. Bọn họ ngoài sơn môn, liền không gặp gác cổng tu sĩ, tất cả đều biến mất ở sơn môn trong sương mù. Báo tin tu sĩ trả lời, Lệ Thiên Tuyệt nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc một hồi, lập tức chính là con ngươi vừa mở, quát lên, gay gâu, chư vị, chúng ta e sợ bị lừa. Bọn họ nên cũng sớm đã từ đường lui trong truyền tống trận rời đi rồi. Cái gì? Kia không thể a, chúng ta ẩn núp ở các nơi, cùng phế phủ âm khí tầng bên trong thám tử, đều không có phát hiện hành tung của bọn họ, đường lui của bọn họ truyền tống trận không thể xa tới giấu giếm được chúng ta tai mắt. Mọi người, mồm năm miệng mười lên, cũng có tu sĩ, trong mắt tinh mang lóe lên suy tư, ai quy định bọn họ nhất định phải cùng Phương Tuấn Mi bọn họ. Đi một phương hướng, có thể bọn họ đi vòng do một vòng, tách ra chúng ta tay mắt, còn đường lui truyền tống trận khoảng cách, nhiều bố trí mấy cái liên tiếp lại chính là, có người nói, mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, Lệ Thiên Tuyệt ánh mắt lại lóe lên, liền nói, chư vị, không quản như thế nào, nhất định phải đem bọn họ tìm ra, bọn tiểu bối tốc độ quá chậm. Chúng ta đến nhúc nhích, phân tán đến mỗi cái phương hướng, đem bọn họ tìm tới. Tạm thời vẫn không nghĩ tới luân hồi chi địa con đường này. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, lại thương nghị vài câu truyền tin việc sau. Rốt cục cũng là chuyển động. Phương Tuấn Mi đột nhiên phát hiện mình nhiều rất nhiều người quen cũ. Từ khi Tiêu Bá Đao cùng hắn tán gẫu qua sau. Từng cái tu sĩ, tranh nhau chen lấn lại đây cùng hắn bộ lên giao tình. Bao quát một ít căn bản không nhận thức, lại tự xưng là có mấy phần tài tình tiểu bối, lôi kéo tình cảm sau lưng, đơn giản là hy vọng quăng vào Đao Kiếm Thần Tông bên trong. Thậm chí là bái tiến môn hạ của hắn, đem Phương Tuấn Mi cái này tốt tính cũng làm dần dần khó chịu lên. Đến cuối cùng, đơn giản cứng xuống gương mặt, thả ra nhân tổ khí tức đến, mới rốt cục đem những tu sĩ kia hái chủ. Bất quá, vẫn có tu sĩ lại đây, đạo huynh, Bất Ngữ huynh vẫn cứ không có tin tức sao? Màu xanh nước quang ảnh chi thân đi tới bên người, lại cẩn thận truyền âm nói rằng, là Tô Vãn Cuồng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Bất Ngữ huynh từ đầu đến cuối không có về tông. Nên ở bên ngoài giết những tu sĩ trong gương kia. Nhưng ở nơi nào, ta thật không biết. Tô Vãn Cuồng gật gật đầu, giữa hai lông mày, không khỏi nôn nóng, có tâm đưa ra để Phương Tuấn Mi liền đem kia thân xác cho hắn. Nhưng lại có chút không nói ra được đến. Phương Tuấn Mi tự nhiên rõ ràng tâm tư của hắn, nhưng không có đề đề tài này. Trong lòng làm sao nghĩ, tự có quyết đoán, đạo hữu không cần về ngươi bộ tộc sao? Thuận miệng vậy hỏi, đã sớm về quá rồi. Tô Vãn Cuồng thần sắc càng thêm ủ rột nói, trong tộc các trưởng lão, không ít biết thân thế của ta, đối với ta rất đề phòng, cũng không quá nghe theo ta bố trí cùng sắp xếp. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể rời đi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, đối với một vị này đã từng thiên chi kiêu tử, đã từng đối thủ cũ, không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình đến, lại hàn huyên vài câu. Tô Vãn Cuồng chính là biết điều cáo từ, kéo dài bộ đội, về phía trước thẳng tiến, vì chăm sóc những kia cảnh giới thấp kém tiểu bối, khẳng định là không có cách nào triển khai thiên bộ thông. Cả nhánh đội ngũ tốc độ, khoảng chừng tương đương với linh bảo cấp độ đi đường pháp bảo tốc độ. Lấy cái tốc độ này, chỉ là chạy tới bách tộc đường nối nơi đó, chỉ sợ cũng không dưới 40, 50 năm, này vẫn là chiếm Nam Thánh Sơn vị nơi tới gần Trung ương Thánh vực Trung Bộ duyên cớ. Bay ra không sau nửa tháng, một ít cảnh giới cao tu sĩ, không khỏi bắt đầu khó chịu lên, nhưng khẳng định không có cái nào dám đến cùng Phương Tuấn Mi để ý kiến, lại không dám một mình rời đi. Một đường bay đi, một đường quang ảnh lấp lóe, này loáng một cái, lại là hơn một năm quá khứ, mà này tổng cộng gần trong ba năm, như kỳ tích không có một cái trong gương tu sĩ đột kích. Cả nhánh đội ngũ cũng là càng thêm tinh thần đại chấn lên. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là cùng người nói chuyện phiếm. Lần này là hai cái tu sĩ, hai cái người quen cũ, đã từng tổ khiếu đệ nhất nhân, lão bá vương, Bạch Hào Liệt, còn có hắn huynh đệ tốt Hồng Huyền đạo nhân. Hai người là gần nhất mới lại đây, cũng không phải là vẫn tùy tùng đội ngũ. Lão đệ, ta cùng Hồng Huyền, còn có một chút lão huynh đệ, những năm gần đây, vẫn đang tìm trong gương tu sĩ giết. Nhưng gần nhất bọn họ đột nhiên đều không tin tức, không tìm được bọn họ, ta có thể khẳng định, tuyệt đối là hướng về phía các ngươi đến rồi. Bạch Hào Liệt nói rằng, người này dáng vẻ, một điểm không có càng già hơn, một thân pháp lực, tràn đầy đến muốn nổ tung lên. Trong hai con mắt, điện quang lấp lóe, khí khái khiếp người, Hồng Huyền đạo nhân tắc vẫn là bức kia gió sạch mây nhạt, ung dung không vội dáng vẻ, tương tự là khí tức no đủ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đại lui lại tin tức đã sớm truyền ra, nên đầy đủ bọn họ củ kết khởi một nhóm người lớn tay. Bất quá thẳng thắn nói, ta vẫn là rất hoài nghi bọn họ là có hay không dám ra tay. Ai dám đến gây chuyện hai bước nửa thần uy? Ta tin tưởng trong gương tu sĩ cũng là có tư tâm, cũng là sẽ khiếp đảm. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, hai người đồng thời gật đầu, như thật sự có động tĩnh. Bắt những này nhỏ yếu bọn tiểu bối đến áp chế lão đệ, tuyệt đối là thủ đoạn một trong. Lão đệ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồng Huyền đạo nhân lại nói, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, hướng hai người hơi chắp tay nói, đa tạ hai vị nhắc nhở. Hai người thấy thế gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa dài dòng. Ba người tán gẫu lên sau khi phân ly việc đến, chuyện trò vui vẻ, mà Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân, giữa hai lông mày, thỉnh thoảng né qua vài tia muốn nói lại thôi vẻ, hiếm thấy do dự. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, bắt lấy hai người thần sắc, hơi suy nghĩ, liền rõ ràng tâm tư của bọn họ. Hai vị bây giờ đều nên đạo tâm tam biến, cùng dung hợp cấp 9 linh vật chứ? Thuận miệng vậy hỏi, Hồng Huyền đạo nhân nói, hai chúng ta cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật, lão Bạch đã đạo tâm tam biến, ta vẫn không có. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, hai vị cơ duyên không tầm thường. Bạch đạo huynh cũng xác thực là rồng trong loài người. Bây giờ sở cầu chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi. Bạch Hào Liệt nghe vậy cười khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?